Hách Vương gia, chương 1, góc truyện audio.com. Có một quán trà thật tơ ọa lạc trong một ngõ nhỏ ở kinh thành, nhưng quy mô kỳ thực cũng không lơ lắm, ngày thường khách cũng không nhiều, chỉ là có vài vị khách quen thích chỗ. Yên lặng này trong chốn kinh thành náo nhiệt, vừa có thể nghe ngóng một chút tin tức, lại uống một hai chén trà nóng, nghỉ ngơi một chút rồi đi, xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nhưng đã nhiều ngày nay, quán trà khác hẳn với ngày thường là kín người hết chỗ. Chủ quán cười đến tâu tét nhưng cũng có người cười không nổi. Hậu trường, Tiêu Tiểu. Tiểu nhìn gương đồng rồi sờ sờ bộ râu dính chặt trên mặt mình, lại thuận tay sờ. Sờ ngực bằng phẳng cùng trường bào trên người, có chút không yên lòng nhìn. Người phía sau, Dư tỷ tỷ, luôn phiền. Người hỗ trợ thực ngại. Tiêu Tiểu Tiểu chân thành đối với Dư Thiến Nhi nói. Dư Thiến Nhi cầm tỳ bà, trong tay hé miệng cười. Đây là việc nhỏ, ta chỉ giúp ngươi đàn tỳ bà, ngươi kể. Chuyện nhiều, khách tự nhiên nhiều lên, ngân lượng thưởng cho ta cũng nhiều. Như vậy cũng là ta giúp chính mình. Tiêu Tiểu Tiểu sửa lại, yết hầu, mở miệng ra lại là âm trầm thấp như tiểu lão nhân. Lão phu cảm ơn cô, nương, đợi chút lên sân khấu, còn phải nhờ cô nương giúp. Tiêu Tiểu Tiểu động tác, khoa trương, chọc Dư Thiến Nhi che miệng cười lớn, tuy nhiên người ngoài lại, nhìn không ra kẻ mặc trường bào, đầu đội khoan mạo, một lão nhân gầy trên mặt. Còn có dâu thật ra lại là con gái. Hai người cười đến vui, vẻ ông chủ của quán trà tiến vào thăm dò, Tiêu sư phụ chuẩn bị tốt rồi sao, bên ngoài khách đã ngồi đầy. Tiêu Tiểu Tiểu nghe vậy, thu lại nét cười, nhíu đôi chân mày, ông chủ kể xong hôm nay, lão phu sẽ cáo. Từ, cáo từ, chủ quán một, mặt không hiểu, Dư Thiến Nhi nghe vậy lại, là phốc xích cười. Tiêu Tiểu Tiểu mặt không giấu vết liếc mắt chừng nàng một cái, câu chuyện của lão phu, chắc là nói không đủ phấn khích, không cần mặt dày làm khó ngài. Tiêu Tiểu Tiểu làm bộ dáng trầm tư, làm sao có thể, quán, chúng ta làm ăn chưa từng tốt vậy, đã nhiều ngày nay mọi người đều là vì muốn nghe ngài kể chuyện mới tới đây, nay bỗng nhiên dừng, làm sao được. Chủ quán, khó có được lúc thu bạc dễ như vậy, thế nào cũng không buông tha cơ hội cực tốt. Này, lúc trước khách nhân đến, uống trà chỉ thu mấy văn tiền, nhưng hiện tại đến quán uống trà nghe kể chuyện, thì tiền nước nôi mỗi người tiêu tốn cũng trên dưới một hai. Lượng, bạc mà, phòng luôn chật ních người, nhìn đâu cũng thấy bạc, chủ quán mỗi ngày cười đến vui vẻ, bởi vì ta nghe nói nơi khác đều cấp sư phụ 5 phần tiền nước nôi, ngài chắc cảm thấy ta nói không tốt, diễn xuất không đủ phấn khích mới cho ta 3 phần, nên ta nghĩ vẫn là không cần lại liên lụy ngài. Tiêu Tiểu Tiểu vừa nói còn thở dài, tỏ vẻ buồn bực, sư phụ kể chuyện kết hợp, cùng trà lâu cũng có nhiều phương thức khác nhau, có loại nhận tiền cố định, có loại cùng chủ quán thương lượng, theo giá thị trường từng người kể chuyện, theo 3 phần đến 5 phần đều có, thậm chí có người kể chuyện chạm vào bỏng tay có thể lấy đến 7 phần, chủ quán chỉ giữ 3 phần. Tiêu Tiểu Tiểu lúc đầu, đến nay quán trà này thuộc loại tự tiến cử, lão bản quán trà thấy nàng không có danh gì, nhưng bởi vì Tiêu lão tiên sinh bình thường kể chuyện trong tiệm bị bệnh, quán trà rất quạnh quẽ, mới miễn cưỡng đáp ứng. Cho nên ngay từ đầu tiên, lương cũng là chỉ cấp chút ít mấy văn tiền, nhưng mà khách nhân gia tăng, chủ góc truyện audio.com, quán không thể không đổi thành phân chia 3-7, để tránh lão sư phụ này bị quán trà nhà khác mời đi, nhưng trước mắt xem ra, chia 3-7 phần cũng không thể thỏa mãn Tiêu lão sư phụ nha. Lão sư phụ chính là đối với phương thức phân chia 3-7 không vừa lòng nên muốn đi sao? Kỳ thực ta, cũng có chỗ khó xử, đã nhiều ngày tiền nước nôi thu tuy nhiều, nhưng quán dùng đều là loại trà tốt, bởi vì buôn bán nhỏ mà khách đến ngày càng nhiều, ngay cả nhóm đại gia nhiều tiền cũng tới, chúng ta cũng không thể cho người ta uống trà quá kém, lão bản còn muốn hát thêm vài bi khúc xem có thể hay không tránh màn co kè mặc cả này. Nhưng Tiêu Tiểu Tiểu cũng không phải chưa thấy qua cảnh đời, nàng mặt mày chợt tắt, thân thủ đánh gãy lão bản đang còn kể lể. Lão phu tuy rằng là ở đây thảo luận với thân phận kẻ dưới, nhưng tốt xấu gì cũng là người đọc sách, vốn dĩ không muốn làm cho ngoài thân lây dính tục khí cùng ngài co kè mặc cả, nhưng những chủ quán khác luôn tới cửa quấy rầy, lão phu cũng cảm thấy quấy nhiễu. Chủ quán nghe vậy tròng mắt trừng thẳng, xương cốt cũng dựng lên. Này, Tiêu sư phụ vạn vạn không thể đi quán trà khác nha, khách nhân đều có thói quen, dẫu sao ngươi cũng là thân thích của Tiêu tiên sinh, chúng ta cũng coi như hữu duyên, trước ngươi Tiêu tiên sinh đã ở nơi này kể chuyện thật nhiều năm, duyên phận bậc này ta cũng không thể tùy tiện chặt đứt. Tiêu Tiểu Tiểu nghe xong, thiếu chút mắt trợn trắng, lão chủ quán này cũng biết nói dối như thật cha. Nàng Tiêu Sĩ Lãng tại quán trà này kể chuyện bao nhiêu năm nay, chính là lão chủ quán keo kiệt này cấp tiền lương, làm cho cha con bọn họ cả hai đói muốn chết. Mấy ngày gần đây cha lại bệnh, nàng mới phát hiện trong nhà ngay cả ngân lượng xem bệnh cũng không có, nên nàng mượn chút ngân lượng của hàng xóm trước tìm đại phu đến thay cha xem bệnh. Nhưng đại phu nói, cha thân mình không tốt, thuốc này không dùng được, làm cho trong lòng nàng rất nặng nề, cho nên kết quả là, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp xuất môn kiếm tiền. Ai, vậy còn có thể làm, sao bây giờ, chủ quán khác luôn quấn quýt lấy ta, lão phu cũng thực khó xử. Tiêu Tiểu Tiểu thở dài lại lắc đầu, xoay người đi đến đài phía trước. Chủ quán kéo lấy tay áo, nàng, hảo, một câu, liền chia 5 năm, ngày mai bắt đầu. Tiêu sư phụ sau này, mỗi ngày đến nơi này kể chuyện, không thể đi khác quán trà khác như vậy được. Chứ, dù nói thật hay nói giỡn. Tiêu lão sư phụ này chính là nguồn lợi, hắn làm sao có thể để cho quán trà khác cùng chia sẻ chứ. Tiêu Tiểu Tiểu do dự quay đầu nhìn lão, một mặt khó xử dừng một chút, sau đó ở thời điểm lão thiếu chút muốn thở không nổi, mới chậm rãi gật đầu. Ha ha, liền định như vậy rồi. Lão chủ quán tươi cười rạng rỡ, dường như nhìn đến bạc đầy trời, tiếp tục hướng trên người hắn vỗ vỗ, thật sự là rất khoái hoạt. Nha, lão phu lên sân khấu. Trước ông chủ, Tiêu Tiểu Tiểu liễm tay áo xoay người, hướng Dư Thiến Nhi bên cạnh trừng mắt nhìn, làm hại nàng thiếu chút lại phốc xích cười ra tiếng. So với vị tiên sinh kể, chuyện Tiêu Sĩ Lãng thật thà, Tiêu Tiểu Tiểu lại là một cô nương tinh quái, đến ngay cả thân nữ nhi như Dư Thiến Nhi đều nhịn không được cũng thích nàng. Tiểu, tiểu có năng lực làm cho người ta thoải mái, sau khi biết nàng, Dư Thiến Nhi thường bị nàng làm cho cười đến thực sự vui vẻ, một ngày trôi qua so với bình thường mau hơn, cho nên Dư Thiến Nhi muốn giúp Tiểu Tiểu khi nàng kể chuyện. Góc chuyện audio.com, thì đàn tì bà ở bên xây dựng không khí cho câu chuyện thật sự tình nguyện. Giúp, hai người vừa lên đài, những người đã tụ tập trong quán trà nhất thời vang lên một trận vỗ tay. Dư, Thiến Nhi ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu so dây tì bà tiết tấu chặt chẽ tiếng. Nhạc tỏ rõ câu chuyện sắp tiến vào cao trào, làm tâm mọi người đều buộc chặt. Người người ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài, ngay cả hô hấp đều ngại lớn tiếng. Tiếng nhạc chợt tắt tiêu, Tiểu Tiểu vỗ thước trong tay. Hôm qua nói đến đoạn con khỉ này bị nhốt ở ngũ hành sơn, trải qua 500 năm không được. Không đúng, không đúng. Ngày hôm qua nói không phải thế này, sư phụ hồ đồ. Mọi người bắt đầu lên tiếng kháng nghị, ngày hôm qua kể là câu chuyện của vương gia, cũng không phải cái này. Chuyện này chúng ta đều đã nghe qua, không muốn nghe lại. Mọi người lại là một trận đánh trống reo hò. Tiêu Tiểu Tiểu nhìn quần chúng lén lút thở dài, nàng hoàn toàn không thể hiểu được chuyện đồn của bình quận vương dễ nghe như vậy sao. Mọi người quả thực chăm nghe không ngấy, còn cứng rắn muốn nàng biên chuyện. Nàng thà rằng nói chút việc trung hiếu tiết nghĩa, hoặc là truyền kỳ quỷ quái đều tốt hơn, hoàn toàn không cảm thấy kể chuyện người còn sống có cái gì thú vị. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, bắt gặp một nam tử cao mất tâm trí bừng tỉnh như bị đụng phải một trận hồi hộp. Cảm giác xa lạ này khiến nàng kinh ngạc, ánh mắt lại không rời đi. Được, nam nhân ngồi ở bàn sau, cùng, phe phẩy quạt trong tay rồi xếp lại chén trà trên bàn, ngay cả chạm vào cũng chưa chạm, vẻ mặt đạm mạc, chính là mắt lạnh xem xét hết thảy. Cho dù khoảng cách xa như vậy, Tiêu Tiểu Tiểu vẫn tinh tường nhận thấy bộ dạng của hắn thập phần xuất sắc tuấn mỹ, khí chất có chút lạnh nhạt, thân hình cao ngất trên người. Không có trang sức gì, nhưng chất liệu, vải dệt đều là thượng đẳng, nam nhân này hẳn là xuất thân bất phàm, người như hắn làm sao có thể đến quán trà nhỏ này. Tiêu Tiểu Tiểu còn đang suy nghĩ câu chuyện trên người hắn, nhưng mọi người đánh trống reo hò thanh đã thanh thanh thúc giục, nàng thở dài tiếp tục nói đến câu chuyện mọi người yêu. Thế, ngày ấy kể đến đoạn vương gia này đến đông bắc đốc quân, chủ soái Lý Úy Khang đối vị này do tiên hoàng tiến cử tràn ngập bất mãn, nếu không phải bình quận vương đối nghịch hắn sớm nhân cơ hội chiến tranh mà kiếm ngân lượng, hiện thời hoàng thượng phái bình quận vương đến đốc quân quả thực là làm hỏng kế hoạch của hắn. Mấy ngày này thừa dịp hai quân án binh bất động không đánh nhau, Lý Úy Khang đề nghị đi săn thú, có lẽ là do đông bắc quá mức hoang vắng đến nhàm chán, vương gia thế nhưng lại đáp ứng rồi. Lực chú ý mọi người đều tập trung trên người Tiêu Tiểu Tiểu đang kể chuyện, nhưng tâm tư của nàng lại tập trung trên người nam tử xa lạ kia. Nói đến nơi này, ánh mắt của nàng lại nhìn nam nhân kia, chợt thấy đáy mắt hắn hiện lên một chút thần sắc cười nhạo. Ngay tại thời điểm nàng kinh ngạc muốn nhìn rõ ràng, ánh mắt của hắn lại rời đi, dường như cái liếc mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Một ngày sau, giữa trưa, Lý Úy Khang dẫn vương gia đến trong rừng cây săn thú, hôm đó khí trời có chút oi bức, cỏ đều khô vàng, rừng cây an tĩnh vô cùng, dọc theo đường đi chỉ nghe tiếng vó ngựa dẫm nát cỏ khô. Lý Úy Khang lại không biết vì sao, rất giọng nói. Chuyện, góc chuyện audio.com, nghe nói vùng này có rất nhiều lợn rừng, vương gia, hôm nay phải dựa vào công phu vương gia. Tiêu Tiểu Tiểu theo nhân vật thay đổi, không ngừng mà biến hóa tiếng nói, còn nói lại diễn, kỳ thực chỗ này không phải nơi heo rừng thường lui tới, ngược lại là chốn mãnh hổ thường xuất hiện, dân bản xứ còn không có người dám bén mảng đến chỗ này. Nói đến này, mọi người không hẹn mà cùng kêu lên khẩu khí bàn luận, ta biết ngay Lý Úy Khang không phải là người tốt. Trong đám người nghe có đại hán nhịn không được lắm, mồm nói, ngươi câm miệng, lão, Chu, chúng ta muốn nghe sư phụ nói. Bên cạnh bằng hữu vỗ kia đại hán một cái, Tiêu Tiểu Tiểu thỏa mãn, xem mọi người phản ứng, ánh mắt lại đảo đến trên người nam tử kia, trên mặt của hắn vẫn như cũ nhìn không ra cảm xúc gì. Nàng khẽ nhíu mày, nhịn không được, càng ra sức kể xong câu chuyện, muốn nhìn hắn xuất hiện một chút phản ứng. Quả nhiên, mới tiến rừng cây không bao lâu, bỗng nhiên nghe từng đợt tiếng hô kỳ quái, tiếng hô kia vừa trầm thấp lại dọa người, từng trận đều lay động mặt đất. Thời gian trôi qua, binh lính bắt đầu tháo chạy, trong miệng la hét, hổ tới, con hổ ăn thịt người. Xuất hiện, Bình Quận Vương mới vừa quay đầu, đám tùy tùng trốn, lùi lùi. Mà Lý Úy Khang kia sớm không còn thân ảnh, Bình Quận Vương trong lòng mới hiểu, ra, thảm, chúng kế rồi. Chỉ có hai cái đại hán cao lớn đứng thấy con hổ cứ như vậy theo bụi cỏ vừa chạy ra, đối với hắn ngân khàn giọng gào thét. Hoa à, mọi người sợ hãi, than lại nín thở, Tiêu Tiểu Tiểu bắt đầu, nước miếng tung bay kể rõ này con hổ có bao nhiêu đáng sợ, tình huống có bao nhiều nguy cấp, cuối cùng vị vương gia này thiếu chút bị ăn vào trong bụng như thế nào xuất hiện nguyên thần, bạch hổ truyền thế Bình Quận Vương như thế nào tránh thoát một kiếp này. Nhưng mà khi nàng đang miêu tả đặc sắc lại bắt gặp vẻ mặt người nọ khinh khi, thiếu chút kể không được. Tiêu Tiểu Tiểu thề nàng thực sự thấy người nọ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, sau đó đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên cho nàng ánh nhìn cảnh cáo, hại nàng nhất thời cảm thấy bị con hổ nuốt ăn không phải Bình Quận Vương kia, mà là nàng Tiêu Tiểu Tiểu. Thế nào không nói, đúng vậy, sau đó đâu? Vương gia nguyên thần xuất hiện, hiện ra bạch hổ thân hình, sau đó thì sao? Tiêu Tiểu Tiểu bị mỏi người thúc giục, cảm thấy một cỗ xúc động muốn đuổi theo người nọ, hỏi một chút ý từ cái tiếng hừ lạnh của hắn. Đối mặt vẻ khinh miệt của người xa lạ kia, nàng lại thấy trong lòng có vài phần không yên, muốn biết tình hình cụ thể thế nào, mời đợi lần sau tới liền rõ. Tiêu Tiểu Tiểu thu lại cây quạt trong tay, hướng mọi người cúi chào, không để ý mọi người giữ lại, tiến vào hậu trường. Khách nhân bên ngoài vẫn như cũ thảo luận kịch liệt, Dư Thiến Nhi còn tiếp tục đàn tì bà, làm cho không khí tiếp tục thân thiện. Nhưng trở lại hậu trường, Tiêu Tiểu Tiểu cảm thấy không bình tĩnh được, trong mắt lại nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo cùng môi mỏng kia cười lạnh. Đừng nghĩ thế nhân chăm thái, quản hắn làm chi để mất hứng, ta có bạc thì tốt rồi. Nàng thu thập mấy quyển sách bày biện ở phía sau đài, chuẩn bị chạy nhanh về nhà giúp cha mua thuốc, nhưng nàng mới ôm sách đứng dậy, một đại hán đi đến. Ngươi là người nào? Đi, nhầm địa phương nha, đây là hậu trường, tạp vụ không cho vào. Tiêu Tiểu Tiểu mở miệng nói, ngươi là lão nhân vừa góc chuyện audio.com mới kể chuyện, đại hán thô thanh hỏi. Phải thì thế nào? Tiêu Tiểu Tiểu không vui nhíu mày, ưỡn ngực hỏi. Ai ngờ đến đối phương một tiếng cũng trả lời, tay giơ lên liền hướng cái gáy nàng bổ tới. A, một khắc trước khi Tiêu Tiểu Tiểu mất ý thức chợt nghĩ, tiền công hôm nay còn chưa có cùng lão chủ quán tính đâu, thực đáng chết nha. Khi Tiêu Tiểu Tiểu tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau, nàng cố gắng mở mí mắt, nặng nề ra, cảm giác đầu mình thật nặng, bả vai thật cứng, tay cùng thân thể đều không thể cựa quấy. Nàng liều mình thanh tỉnh lại, biết rõ ràng là có chuyện, nhưng đầu óc mơ màng, thần trí có chút tan rã. Nàng mở mắt lập tức lại, nhắm lại, cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ. Bởi vì nàng thế nhưng lại nhìn thấy nam tử ở quán trà kia, vẫn là quần áo như cũ tuấn nhã đẹp mắt, bất đồng là vẻ mặt hắn lúc trước lãnh đạm, giờ phút này không chút nào che giấu ý cười. Ha ha, hóa ra ngươi cũng sẽ cười, nàng hàm hồ nhỏ giọng lẩm bẩm, bởi vì tay không cách nào nhúc nhích. Nàng càng cảm thấy chính mình đang nằm mơ, chính là nàng không biết, khi mình ngây ngô cười, đã làm cho vẻ mặt đối phương chuyển từ đắc ý sang giờ khóc giờ cười, Phản Ngưỡng cực tức giận, nhíu mày, đối với biểu hiện của tiểu lão đầu này cực kỳ không vừa lòng. Muốn, thấy lão thống khổ, muốn nghe lão cầu xin tha thứ, muốn cho lão hối hận vì chính mình cản rỡ, nhưng lão lại hướng về phía hắn cười đến ngốc là cái ý gì? Nước hắt cho lão tỉnh, Phản Ngưỡng cực hạ lệnh, đại hán bên cạnh đứng lập tức cầm lấy thùng nước hướng trên người Tiêu Tiểu Tiểu hắt xuống, hắt xì, nàng đánh cái, hắt xì sau mở mắt ra, liếc mắt một cái liền thấy đại hán kia bắt cóc nàng. Ngươi, chính là ngươi ám toán ta, tên đáng giận, nói, ngươi vì sao làm như vậy? Nàng không chút khách khí bắt đầu há mồm ồn ào. Hoàn hảo nàng, phản ứng mau, vừa tỉnh lại lập tức thay đổi thành giọng lão nhân, hẳn là không bị phát hiện nàng là cô nương đi, nhưng đại hán này không mở miệng chính là quay đầu nhìn về phía nam tử đứng ở bên cạnh. Chỉ thấy nam tử kia gật đầu, đại hán liền khom mình hành lễ lui về phía sau ra khỏi phòng. Ngươi là cái kia? Tiêu Tiểu Tiểu này uốn éo nhúc nhích người mới phát hiện chính mình bị chói, chính xác mà nói, nàng là bị đặt ở cạnh tường, mỗi bên một bàn tay, nàng giống như gà con chỉ đợi nướng bị nhốt ở trên tường. Ngươi là người nào, nơi này có vương pháp, sao có thể tùy tiện bắt người còn chói ta? Mau thả ta ra, xem tình thế này, hiển nhiên là chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nàng nhìn chung quanh căn phòng, nơi này trống rỗng cái gì cũng đều không có, nhưng trên tường lại treo thật nhiều roi, thoạt nhìn thực dọa người. Vương pháp, Phản Ngưỡng cực cười lạnh, vương pháp là để ngươi tự ý biên chuyện bịa đặt sinh sự sao? Lúc Bình Quận Vương sinh ra thì trên trời có hiện tượng dị thường, người ta nói rằng đó là do Bạch Hồ chuyển thế tuấn mỹ vô trù thiên phú dị bẩm, hoàng thượng muốn truyền đế vị. Bình Quận Vương lấy thân có bệnh không tiện nói ra từ chối, kỳ thực là vì hắn có đoạn tụ chi phích. Phản Ngưỡng cực nhớ tới mấy ngày trước nghe hạ nhân truyền lại nội dung, giữa trán gân xanh liền nhịn không được ẩn ẩn nhảy lên. Đoạn tụ chi phích, tiểu lão đầu này thật lớn mật, dám tạo thị phi cho hắn, đồn đại vô căn cứ. Ta tại nơi nào bịa đặt, sinh sự, vị này, không biết xưng hô thế nào. Tiêu Tiểu Tiểu thấy tình huống, góc chuyện audio.com, không đúng, rất nhanh đứng thẳng thân mình, tinh thần tốt lên. Đầu tiên, nàng phải làm rõ đối phương vì sao tìm nàng. Phản Ngưỡng cực hừ lạnh, một tiếng, ngươi hừ cấu ta nhiều như vậy, thế nào lại không nhận ra được ta? Chấm, hư cấu ngươi nhiều như vậy, khẩu khí nàng ngập ngừng, kể chuyện mặc dù có hư cấu, phần lớn cũng là hư cấu chuyện cổ nhân, mà nàng gần đây chỉ hư cấu một chuyện duy nhất cũng là đề tài được chào đón nhất chính là Bình Quận Vương. Ngươi họ Phản, nói xong cười gượng hai tiếng. Đúng thế, Phản Ngưỡng, cực xem sắc mặt của nàng trở nên ủ rũ, lập tức cảm thấy tâm tình tốt lên. Tiêu Tiểu Tiểu cảm thấy, trời sập xuống hẳn cũng không sai biệt lắm. Hóa ra nàng bị Bình Quận Vương bắt, sớm biết là hắn, hôm nay có bị đánh chết nàng cũng không nên kể câu chuyện này. Ha ha, vương gia tiểu nhân không biết là vương gia thất lễ, không bằng vương gia trước thả tiểu nhân, gia tiểu nhân sẽ hảo hảo cùng vương gia giải thích chân tướng một chút. Nàng lại cười gượng hai tiếng, cố gắng giữ nụ cười ở trên mặt lấy lòng. Chỉ thấy Phản Ngưỡng cực nhướng một bên mi, môi khẽ nhếch cười như không cười, thần thái hoàn toàn không có ý tốt. Ngay tại thời điểm Tiêu Tiểu Tiểu cảm thấy hắn có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không thả nàng, Phản Ngưỡng cực phẩy một cái, trong nháy mắt dây thừng chế trụ nàng hai tay liền bị chặt đứt. A, bởi vì không hề chuẩn bị, nàng cả người nằm sấp ngã xuống đất, thiếu chút nữa thành tướng chó ăn phân. Nàng ba chân bốn cẳng bò dậy, da mặt bởi vì khốn quẫn mà hơi đỏ lên. Phản Ngưỡng cực nhìn khuôn mặt Tiêu Tiểu Tiểu có một mặt thần thái kiều mị, hắn có chút xuất thần. Khư, hắn hẳn bị lão nhân thần trí không rõ này chọc tức, nếu không làm sao có thể cảm thấy trên mặt một cái lão nhân lại có dáng vẻ của con gái. Ngươi chọn đi, muốn chết ở quan phủ hay là chết ở quận vương phủ? Phản Ngưỡng cực mặt lạnh cúi đầu nhìn Tiêu Tiểu Tiểu, phát hiện này tiểu lão đầu cái đầu thật đúng là nhỏ, đều không cần. Tiêu Tiểu Tiểu lui về sau, cả người dán vào vách tường đứng. Ngươi, vương gia hẳn là, người đọc sách, vương gia tôn quý như vậy, không đáng vì tiểu nhân làm tổn hại. Thanh danh, ở vương phủ động hình là phạm vào phong thái thiện lương. Vậy ta liền đưa ngươi tới, quan phủ, tin tưởng quan phủ sẽ cho ta một kết cục vừa lòng. Hắn cười không, cười nói, như đang cùng lão thương lượng tốt lắm, nói thực ra tâm tình hắn, quả thật rất tốt, xem sắc mặt đối phương sợ hãi nhưng lại biến hóa cực nhanh. Kia, nhịn không được cảm thấy tiểu lão đầu này quả thật là một nhân tài kể chuyện trong thời gian ngắn từ cười lấy lòng, vẻ mặt sợ hãi đến tính kế bỏ. Chạy, so với xem diễn còn đặc sắc hơn, à kia cũng không tốt, cứ như vậy danh dự của vương gia chẳng phải bị hủy sao? Danh dự của tiểu nhân, không sao, nhưng vương gia ngài là hoàng thân quốc thích tôn quý, làm sao có thể bị tổn thất như vậy? Tiêu Tiểu Tiểu cố gắng muốn thuyết phục hắn, đánh mất ý định đưa nàng đến quan phủ, nếu bị đưa đến quan phủ, nàng khẳng định là không thể còn sống về nhà, cha nàng không thể không có người, chiếu cố cũng sẽ đi theo mất, nàng không thể đến quan phủ, danh dự, hắn tới gần, nàng, ngươi còn dám nói với ta hai chữ này, ngươi phạm lỗi gì chính ngươi rõ, ràng nhất, vương gia, Tiêu Tiểu Tiểu chân tay mềm nhũn cả người ngã ngồi, quận vương phủ này lớn, góc chuyện audio.com. Như vậy, khi nàng bị bắt vào nói không chừng cũng chẳng ai biết nếu nàng chết. Tại đây, khẳng định càng không có người biết, hơn nữa Bình Quận Vương cũng là thân thích của tiên hoàng, hiện là hoàng thúc của hoàng thượng, đừng nói không. Có người động được hắn, cho dù tất cả mọi người biết nàng chết ở vương phủ, cũng sẽ không vì vậy mà tổn hại một cọng lông của vương gia. Nói ngắn gọn, vận mệnh của nàng hoàn toàn bị nam tử trước mắt này nắm giữ. Vương gia, ngài bỏ qua. Cho tiểu nhân đi, tiểu nhân làm sai rồi, tiểu nhân dập đầu van ngài. Nàng ôm, chân đối phương, níu chặt chặt không tha, Phàn Ngưỡng cực cao mày. Muốn bỏ hắn ra, lại phát hiện lão nhân này nhưng lại so với gạo nếp còn muốn dính hơn, bám lấy chân hắn không tha. Buông tay, hắn khẽ quát, vương ra, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thần thái là đáng thương hề hề, nhưng tay vẫn túm vạt áo của hắn. Không tha, tha tiểu nhân đi, tươi cười trên mặt Phàn Ngưỡng cực biến mất, vẻ mặt tuấn mỹ kia lại lần nữa biến thành lãnh khốc. Hắn không kiên nhẫn khom người, một phen túm lấy cổ áo Tiêu Tiểu Tiểu, dự tính kéo mở, không nghĩ tới tay tìm đến ngực lại nhận thấy một xúc cảm kỳ dị dưới tay. Lão nhân này là nữ con, người hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, bất chợt phát hiện khoảnh khắc chính mình bị hấp dẫn vừa rồi chẳng phải là ảo giác, thậm chí ngay cả lúc này, tình thế nàng bất lợi như vậy, nếu là người bình thường sớm đã nói không ra hơi, mà nàng vẫn không ngừng dãy dụa tưởng dựa vào ba tấc lưỡi thuyết phục hắn tự chính mình tìm ra một con đường sống. Đối với tính tình nàng như vậy, hắn chợt cảm thấy đặc biệt cũng muốn xem nàng còn có thể nói được cái gì. Ngực bị sờ soạng một phen, nàng đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền liều mình từ chối đứng lên. Buông ta ra, chẳng lẽ vương gia thực sự có đoạn tụ chi phích sao? Phàn Ngưỡng cực nheo lại mắt, nhưng là mặc cho nàng dãy dụa thế nào, miệng ồn ào thế nào, tay kia chế trụ cổ áo nàng chính là không chút động đậy. Ngươi đang nhắc nhở ta, chuyện tốt mà ngươi làm. Tiếng nói của hắn âm trầm, nàng nhất thời đình chỉ dãy dụa, biểu cảm trên mặt nàng như muốn cắn đứt đầu lưỡi chính mình, tràn ngập hối hận. Phàn Ngưỡng cực vừa lòng với sự an tĩnh của nàng, một tay nắm cổ áo nàng, một tay cầm lấy râu của nàng dùng lực kéo mạnh. Ai nha, nàng kêu rên lên, râu cằm nàng bị kéo mất một nhúm, địa phương dán râu kia thậm chí đều đỏ lên, làm hại nước mắt nàng thiếu chút nữa chảy ra, thật sự là chết tiệt, đau lắm a hát. Phàn Ngưỡng cực sừng sốt, tiểu lão đầu này quả nhiên là nữ, cẩn thận xem xét ngũ quan của nàng, nếu lau đi cằm râu còn có mặt mũi, không biết là thuốc màu gì làm thành. Ngũ quan của nàng quả thật vừa vặn, càng xem lại càng cảm thấy nàng có hương vị kiều mị, liền ngay cả thần thái nàng lúc nói chuyện đều có cảm giác yếu ớt. Ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Hắn xem cặp mắt kia nhìn hắn linh hoạt, lúc này hoàn toàn xác định nàng là một cô nương. Tiêu Tiểu Tiểu không cam, nguyện im miệng chỉ nhìn hắn, sau lại hạ nhỏ giọng phun ra một câu. Tiêu Tiểu Tiểu, lúc này nàng hoàn toàn lộ ra tiếng nói thanh thúy của một tiểu cô nương. Đều đã bị biết, cần gì phải giả bộ chứ? Người nói cái gì? Hắn, nghe thế nào cũng đều cảm thấy trong miệng nàng lẩm bẩm ba chữ kia như là mắng người, bất quá xem ra trước mắt nàng rất có hương vị nữ nhân, vì sao hắn ban đầu không nhìn ra? Ta họ Tiêu, tên Tiểu Tiểu, góc chuyện audio.com. Tiêu Tiểu Tiểu, nàng hất bàn tay đang cầm lấy cổ áo nàng, nho nhỏ là đã rất lớn, hắn nhàn nhạt bình luận, không phải hai cái lớn nhỏ, Tiểu Tiểu ở giữa là. Nàng bỗng nhiên ngậm miệng, quên đi chuyện này, không quan trọng, có quan trọng hay không không phải do ngươi quyết định, hắn lạnh lùng nhắc nhở. Một câu phản bác vừa rồi làm hắn bắt đầu không kiên nhẫn, bỗng nhiên cảm thấy rất có hứng cùng nàng tranh luận. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ đến mạng nhỏ của mình hiện nằm trong tay nam nhân này, bả vai lại suy sụp xuống dưới. Cách chương.